Noãn Sinh Hương Phi Yên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải năm 1936. Cao tường hoàng ốc, cành lá rậm rạp của cây ngọc lan, cổng lớn kiểu châu Âu với những trụ cột chạm trổ hoa văn. Ánh trăng trong vắt chiếu rọi lên mái ngói lưu ly đỏ thẫm, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Bên trong cổng lớn là một khoảng sân rộng với thảm cỏ xanh mượt, non bộ đá tảng, cầu nhỏ bắc qua dòng suối, cây cối xanh tươi tùm, những khóm hải đường đỏ thắm nở rộ giữa những cây nhãn và cây cỏ xanh thấm, như những ngọn lửa bùng cháy dưới bầu trời xanh thảm. Một người đàn ông mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng, dắt theo một con chó săn to lớn hung dữ. Dáng người anh ta cao lớn, ánh mắt sắc lẹm, đang kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách của khu vườn. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm mắt của chủ nhân căn biệt thự lớn nằm sâu trong khu vườn ở phố Hà Phi. Đó hẳn là một nhân vật có địa vị phi phàm, vô cùng quan trọng. Làn gió đêm se lạnh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa ngọc lan, thổi tung những tấm rèm cửa kiểu Pháp như đôi cánh chim đang vỗ, tạo nên những âm thanh rì rào, như bị thanh âm ấy thu hút. Một bàn chân trắng muốt, mảnh mai cẩn thận dò dẫm từ chiếc giường lớn u tối ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm đến tấm màn mềm mại, nó đã bị một bàn tay dài, gân guốc và mạnh mẽ giữ lại. Cô gái hơi giật mình, quay lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển của người đàn ông. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như sắt thép, đen kịt và vô cùng lạnh lùng. Đôi đồng tử sâu thẳm như một chiếc hộp u tối, chứa đựng nhiều nỗi sợ hãi và bí mật. Môi cô hơi mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng không thành công. Rất nhanh, đôi môi ấy đã bị người đàn ông phủ kín bằng nụ hôn nóng bỏng. Đôi mắt nâu của hắn lạnh như băng, nhưng thân thể cường tráng lại nóng bỏng như lò lửa. Hắn là người đàn ông của cô, nhưng cô không phải người phụ nữ duy nhất của hắn. Mối quan hệ như vậy không khỏi mang chút hương vị bi ai. Trên bầu trời, mây trôi huyền ảo thành những hình dạng huyền bí, đan xen với vận mệnh khôn lường. Cơn gió đêm lạnh lẽo như một tiếng thở dài, thổi tan đi giấc mộng phồn hoa cũ của Thượng Hải, làm lạnh đi trái tim nhu tình của vạn thiếu nữ. Y tập hợp viện Minh ngẩng đầu khỏi thân thể ấm áp của Hạ Ấm, chống tay nhổm dậy, lạnh lùng nhìn cô. Mỗi lần ân ái với cô, anh đều có một cảm giác khó tả, dường như rất thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống, như một người đã ăn no nhưng vẫn chưa nếm được món tráng miệng. Không cam lòng nhưng lại bất lực. Chỉ là anh không hiểu được điều gì ở Hạ Ấm khiến anh cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn sớm đã biết rõ, cô không giống những cô gái bình thường khác. Tâm trí cô có vấn đề, không những không biết nói chuyện mà hành vi cử chỉ cũng giống như một đứa trẻ lên 5 lên 6. Vì vậy, từ khi đến đây 2 năm trước, cô vẫn luôn rất dịu dàng ngoan ngoãn, như một con mèo nghe lời, sống nhờ vào sự yêu thích của chủ nhân. Khi hắn muốn cô sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường để hắn tùy ý. Khi hắn lãng quên cô 1-2 tháng không quan tâm, cô cũng không hề than phiền. Đôi khi hắn đưa những người phụ nữ khác về, dù cô có nhìn thấy hay không, cô đều làm như không biết. Hắn muốn cô sống thế nào, cô sẽ sống như vậy. Trên thực tế, y tập hợp viện Minh cũng chưa từng quy định cô phải sống như thế nào. Đối với hắn, đây không phải là tự do, mà là sự coi thường. Đối với hắn, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi tiện tay nhặt được, giống như một con vật nhỏ được nhặt về nhà trong một ngày mưa gió. Đối với một nhân vật cao quý như hắn, không cần phải đặt quá nhiều tâm trí vào cô. Thế nhưng, cô gái này lại liên tục tác động đến tinh thần của hắn. Có lẽ, hắn đã quá cô đơn đến mức muốn thổ lộ tâm sự với một cô gái tâm trí không bình thường. Nhưng trong khi hắn đang trôi nổi giữa bụi hồng trần, cô lại như mây trôi nước chảy, Điều này khiến lòng hắn không vui. Những người phụ nữ hắn không thích có thể đổi đi sau một đêm. Nhưng hắn lại giữ cô bên mình suốt 2 năm, trôi nổi giữa bụi hồng, sống mơ màng 2 năm. Hạ Ấm hơi run rẩy, đôi mi thanh tú cau lại, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, dính bết vào mặt từng lọn, làn da trắng ngần như sứ, thân hình yểu điệu như điêu khắc, mắt cá chân nhỏ nhắn tinh xảo, cả người như được tạc từ ngọc, xinh đẹp không gì sánh được. Y tập hợp viện Minh thở dài sâu kín, dù đã gần gũi vô số lần, hắn vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp nguyên sơ của cô, vẻ đẹp tinh tế đông phương này, phải dùng nét vẽ tỉ mỉ trong tranh Trung Quốc để miêu tả. Pha lẫn nét nhu tình hoa lệ kiểu Trung Quốc mới có thể phác họa được 1/10. Trung Quốc, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ 2 chữ này trong lòng, như muốn lấy chúng ra từ trái tim, quan sát kỹ lưỡng để hiểu rõ. Kiến trúc chạm trổ tinh xảo của Trung Quốc, sơn son thép vàng của Trung Quốc, non sông như tranh vẽ của Trung Quốc, gấm vóc như mây của Trung Quốc, tuyết phủ ngàn núi của Trung Quốc, hoàng hôn tàn úa khắp nơi của Trung Quốc. Trung Quốc mà người mẹ đáng thương nhớ mong cả đời. Một cảm giác lạnh buốt không thể kiềm chế dâng lên trong lồng ngực, như lưỡi dao sắc nhất trên đời, xé nát trái tim, tạo nên âm thanh tanh tưởi của máu me, đau đớn, xé ruột xé gan, đau không thể chịu đựng. Hắn như một con thú bị thương trong tuyệt vọng, mắt đỏ ngầu, nanh vuốt sắc nhọn, trước mặt là vực thẳm sâu hun hút, lạnh giá và tối tăm vô tận, chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn xé nát nỗi đau, xé nát bóng đêm, xé nát chính mình, nhưng không thể xé nát vực thẳm trước mặt, chỉ có thể rơi xuống, rơi vào bóng tối vĩnh hằng. A, một tiếng khóc nức nở đau đớn, như sợi tơ đứt đoạn, vang vọng trong bóng tối tĩnh lặng như biển, nghe thật lạnh lẽo trong đêm đen tối tăm. Hắn chợt tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt to tròn, long lanh như nước mùa thu. Đôi mắt ấy nhút nhát nhìn hắn, tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Hắn nhận ra tay mình đang đặt trên eo thon của cô. Làn da mịn màng bị véo đến tím bầm, đóa hoa trắng muốt điểm những vết hồng, như những bông hải đường đang đón gió ngoài cửa sổ, để lại những dấu vết điên cuồng trên bức tường trắng tinh. Hắn hơi giật mình, buông lỏng tay, người trong lòng kéo tấm chăn lụa mỏng, như một con thỏ trắng sợ hãi, ôm chăn từ từ lùi lại, cuối cùng co rúm ở cuối giường run rẩy. Hắn xoa xoa thái dương đang đập mạnh, cảm thấy bực bội khó tả. Hôm nay hắn quá kích động rồi, chắc đã làm cô sợ. Nếu không, cô đã không hoảng đến vậy. Lúc này, có tiếng người bên ngoài phòng ngủ nói nhỏ bằng tiếng Nhật. Thiếu gia, Cận Đằng thiếu tướng đã đợi ngài ở phòng khách rất lâu rồi. Người xem, y tập hợp viện Minh khóe miệng trầm xuống, lạnh lùng đáp, nói với hắn, ta không rảnh, này, người ngoài cửa có vẻ khó xử. Hắn cắn răng thốt ra một chữ, cút. Bên ngoài lặng im, dường như bị ảnh hưởng bởi hơi lạnh thấu xương của người đàn ông. Người co rúm ở cuối giường càng run rẩy dữ dội hơn. Ta tức giận, nhưng không phải vì em. Hiểu chưa? Giọng người đàn ông nói rất rõ ràng, không hề cứng nhắc hay khó hiểu. Người núp trong chăn mở to đôi mắt đẹp đến mức quá đáng, lắng nghe một cách tỉnh táo, dường như hiểu, nhưng cũng như thể không thể hoàn toàn lĩnh hội ý nghĩa. Y tập hợp viện Minh xoay người xuống giường, khoác áo choàng lên người. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng, con sông Hoàng Phố uốn lượn như dải lụa trắng, phản chiếu ánh sao trời, tô điểm thêm vài phần thơ mộng cho thành phố Thượng Hải phồn hoa lạnh lùng này, cách chương.